Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1237. Chương 1237. Xin lỗi đến. Lưu Du là Lưu Xương Thịnh nữ nhi, cũng chính là Lưu Du liên hệ Tiết Vũ Khê, thỉnh cầu hắn giới thiệu danh y đường y vì phụ thân nàng chữa bệnh. Nói chuyện, Tiết Vũ Khê đã móc điện thoại di động, dãy số mắt thấy là phải thông qua đi. Tiết bộ trưởng, ngài đây là ý gì? Vương Tâm Tư cả giận nói, theo ngài, sự kiện này chẳng lẽ còn trách chúng ta? Không trách các ngươi chẳng lẽ trách ta? Tiết Vũ Khê nói ra, Lưu Du để cho ta giới thiệu đường y cho Lưu tiên sinh chữa bệnh. Ta giới thiệu, đường y đường lão gia tử đối bệnh tình không có cách. Giới thiệu y thuật càng cao minh hơn lâm thần y. Các ngươi là làm sao làm? Để người ta cho đuổi đi. Có các ngươi làm như vậy sự tình sao? Toàn bộ kinh thành, có mấy người dám đem lâm thần y đuổi ra cửa lớn? Vương Tâm Tư mạnh miệng nói. Tiết bộ trưởng, tha thứ ta nói thẳng, vị kia cái gọi là lâm thần y, tuổi tác không khỏi quá nhỏ điểm a, trên mặt liền một chòm râu đều không có, để cho chúng ta làm sao yên tâm hắn y thuật. Hắn y thuật là dùng nguyên một đám bệnh nhân tích lũy, không cần đến ngươi đến yên tâm. Tiết Vũ Khê nói ra, ta có thể đúng đắn nói cho các ngươi biết, toàn bộ trong kinh thành, có thể đủ thắng quá đường lão y thuật người, chỉ có lâm thần y. Hiện tại đường lão không có cách, lâm thần y cũng bị các ngươi đắc tội. Lưu tiên sinh sự tình ta cũng không có cách nào. Các ngươi thích làm gì thì làm gì đi. Tiết Vũ Khê nói chuyện, đã gọi điện thoại. Huy, Lưu Du, phụ thân ngươi sự tình khả năng có hơi phiền toái. Không phải không người có thể trị. Là ngươi tìm đến người quá ngu, đem chúng ta kinh thành nổi danh nhất một cái vị thần y đắc tội. Tiết Vũ Khê mang theo nộ khí, cùng oán khí, một hơi đem chuyện đã xảy ra nói ra. Bên kia Lưu Du sau khi nghe xong, cũng là 10 phần phẫn nộ. Lập tức nói, Tiết bộ trưởng, ngài trước bớt giận, thuận tiện để Vương Tâm Tư đón lấy điện thoại. Tiết Vũ Khê đưa di động hướng Vương Tâm Tư bên kia. Một đưa, tìm ngươi. Vương Tâm Tư hung hăng nhận lấy điện thoại. Còn không đợi đối diện Lưu Du mở miệng, chính mình thì phối hợp đậu đen rau muống lên. Tiểu thư, sự tình không giống là Tiết bộ trưởng nói như thế. Bọn họ nói cái kia lâm thần y, không có chút nào đáng tin a. Cũng liền 20 tuổi nhiều một chút. Dạng này người có thể có bản lãnh gì? Đầy đủ, không giống nhau. Nàng nói xong, Lưu Du thì mềm mại quát một tiếng. Ngươi ý là, đường lão gia tử cùng Tiết bộ trưởng hai người tín dự hòa. Còn so ra kém chính ngươi phán đoán. Ta cảnh cáo ngươi, vô luận như thế nào, cũng muốn lấy được lâm thần y tha thứ. Phụ thân ta muốn là được không? Các ngươi thì là hung thủ. Trở lại Hương Cảng về sau, chờ lấy Lưu gia chúng ta chế tài đi. Vương Tâm Tư lăng một chút, vội vàng nói, tiểu thư, Huy, Huy, đối diện đã cúp điện thoại. Vương Tâm Tư sắc mặt phạch một cái thì biến trắng bệch. Còn lại 3 cái trợ thủ, cũng nghe được Lưu Du lời nói, sắc mặt cũng đẹp mắt không đi nơi nào. Lưu Du là nghiêm túc, điểm này bọn họ có thể nghe được. Cũng chính bởi vì nàng là nghiêm túc, Vương Tâm Tư bọn người mới sợ hãi. Lưu gia tại Hương Giang, có thể là có cực lớn thực lực, mà Lưu tiên sinh, càng là có vô thượng uy tín. Tất cả thân cận đại lục người, cơ hồ đều lấy hắn vi tôn. Lưu Du muốn là nhận định Lưu tiên sinh bệnh trị không hết, cũng là bọn họ hại. Không dùng Lưu gia làm cái gì, chỉ cần đem tin tức này truyền đi. Thì có rất nhiều người không kịp chờ đợi tới đem bọn hắn tháo thành 8 khối. Chỉ là đuổi đi một cái chỉ vì cái trước mắt người trẻ tuổi mà thôi. Vì sao lại biến thành dạng này? Vương Tâm Tư các loại người trong lòng. Lần thứ nhất có hối hận. Nàng khẩn cầu nhìn lấy đường y cùng Tiết Vũ Khê. Đường lão, Tiết bộ trưởng, có thể lại đem Lâm thần y mời về sao? Hai người này không hẹn mà cùng trùng điệp hừ một tiếng. Ngươi cho rằng Lâm thần y là ai? Triệu Chi tức đến vung chi liền đi. Quả thực buồn cười, sắc trời sáng rõ về sau, Lâm Thành Phi trực tiếp liền muốn đi Hoa Gia. Có hồi dương đan cùng linh thể, Lâm Thành Phi lần này lòng tin 10 phần, nhất định có thể cho Hoa Giao cùng Hoa Cẩn bình yên vô sự. Hắn cái này có thể nói là tại Diêm Vương gia trong tay đoạt mối làm ăn a. Làm thời điểm tuy nhiên cũng có chút nguy hiểm, bất quá cũng coi là tại Lâm Thành Phi trong giới hạn chịu đựng. Mới vừa tới đến cửa tiểu khu, liền gặp được Vương Tâm Tư bọn người, còn có Tiết Vũ Khê đều đứng tại cửa ra vào, mong mỏi cùng trông mong chờ lấy cái gì. Trong mắt bọn họ đều mang nồng đậm mỏi mệt, xem ra các loại thời gian cũng đều không ngắn. Nhìn đến Lâm Thành Phi xuất hiện về sau, Tiết Vũ Khê thần sắc vui vẻ. Cái thứ nhất nghênh đón, Lâm thần y, hôm qua thật sự là ủy khuất ngươi, ta cố ý mang mấy người bọn hắn đến vì ngươi xin lỗi. Tiết Vũ Khê đi vào Lâm Thành Phi bên người, hết sức xin lỗi nói ra. Vương Tâm Tư cũng cúi đầu nói, Lâm thần y, hôm qua sự tình là chúng ta không đúng, hy vọng ngài có thể tha thứ chúng ta. Lâm Thành Phi nghiêng nàng liếc một chút, không có phản ứng nàng. Đối với Tiết Vũ Khê hỏi, ngài làm sao tới? Tiết Vũ Khê thở dài, ta không đến được không? Mấy tên này đều đem ngài đắc tội thành như thế, mà lại ta cùng Lưu tiên sinh là rất tốt bằng hữu, lần này bọn họ đến kinh thành, Lưu tiên sinh nữ nhi cũng cố ý gọi điện thoại cho ta, hy vọng ta chiếu cố nhiều hơn. Lâm Thành Phi gật gật đầu, vậy ngài là có ý gì? Bất kể nói thế nào, Lưu tiên sinh đều có một khỏa lòng yêu nước, mà lại đời này làm qua việc thiện vô số, hắn thủ hạ sai lầm không cần phải từ hắn đến tiếp nhận. Tiết Vũ Khê trầm ngâm nói, mấy cái này trợ thủ ngài có thể không tha thứ, muốn làm sao trừng phạt cũng không có vấn đề gì, nhưng là ta hay là hy vọng ngài có thể xuất thủ cứu Lưu tiên sinh. Phù phù, Vương Tâm Tư quỳ trên mặt đất. Phù phù phù phù phù phù. Còn lại ba cái trợ thủ cũng đều quỳ trên mặt đất. Lâm thần y, thiên sai vạn sai, đều là chúng ta mấy cái không phải. Chúng ta cho dù chết cũng là trừng phạt đúng tội. Chỉ là, Lưu tiên sinh, còn hy vọng ngài có thể ra tay cứu trị. Hắn hiện tại còn không thể có việc a. Vương Tâm Tư cất tiếng đau buồn nói, đã không thể có sự tình, vì cái gì ngươi hôm qua còn muốn xuất thủ ngăn cản ta? Ta hôm qua cũng không biết Lâm thần y lợi hại, cho nên ngươi thì dám đem Lưu tiên sinh duy nhất hy vọng cho đoạn. Lâm Thành Phi hừ, lạnh cả đời sống, Lưu tiên sinh bên người thời điểm người cũng là làm như vậy sự tình. Chưa điều tra, tùy tiện phủ định người khác, vênh váo tự đắc, toàn bằng cảm giác làm việc. Loại người như ngươi, cũng xứng làm Lưu tiên sinh trợ thủ. Vâng, Vương Tâm Tư đầu thả rất thấp, khàn giọng nói, các loại Lưu tiên sinh chữa cho tốt về sau, ta sẽ tự nhận lỗi từ chức. Từ không từ chức, ngươi phải cùng Lưu tiên sinh đi nói. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Vương Tâm Tư vui vẻ, ngài đáp ứng cho Lưu tiên sinh chữa bệnh. Lâm Thành Phi không nói chuyện, chỉ là nhanh chân đi thẳng về phía trước. Tiết Vũ Khê vội vàng cùng lên đến. Lâm thần y, ngài cái này rốt cuộc là ý gì a? Cho ta giao cái cơ sở, để cho trong lòng ta có cái chuẩn bị. Lâm Thành Phi cười ha ha. Đi đường lão xem bệnh đường a. Tiết Vũ Khê nghe xong, mừng rỡ nói ra, Lâm thần y, đa tạ, lần này ta thiếu ân tình của ngươi. Lâm Thành Phi lườm hắn một cái, ngươi đều thiếu nợ ta bao nhiêu một cái nhân tình. Ta chỉ cầu, về sau ngài có thể thiếu hố ta mấy lần.